Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn 6 kẻ nói dối và là thư bực tội của tác giả Asakura Akinari. Tiếp tục luôn hả? Tiếp tục nhìn chằm chằm và bức thư tố cáo này hay thăm dò thái độ của Hagamada, người bị tố cáo đấy. Cả hai phương án đều đáng sợ như nhau. Dẫu vậy, tôi chọn cách dè chừng ngước mặt lên khỏi tờ giấy. Nếu cậu cười ồ với khuôn mặt vui vẻ, trước nay vẫn thể hiện với chúng tôi rồi thốt lên cái gì thế này, tài tình thế không biết, biết cố ý như thật. Không chừng chúng tôi có thể xoay sở, lấy lại bầu không khí trước đó. Tuy nhiên, rõ ràng Hakamada đang mất bình tĩnh. Như bị những cảm xúc không thể đè nén thôi thúc, cậu đứng bật dậy khỏi ghế, mồ hôi chảy xuống cằm, vai buông thõng. Tướng người của cậu vốn to cao, này lại càng tạo cảm giác to lớn gấp đôi. Không rõ có phải tôi nhìn nhầm hay không, nhưng mặt cậu đang chuyển sang màu gấc. Hakamada đang mất kiểm soát tâm lý ở mức đáng báo động. Cái quái gì thế này? Chúng tôi chẳng biết đáp lại thế nào. Cái quái gì thế này? Chính chúng tôi mới là kẻ muốn hỏi Hakamada câu hỏi đó. Cái quái gì thế này? Vừa đưa mắt nhìn lần lượt 5 người chúng tôi thật chăm chú, cậu vừa dùng mu bàn tay quệt mồ hôi túa ra trên mặt. Có kẻ đã chuẩn bị trước thứ này, mọi người nhỉ? Chuyện đó là sự thật à? Yashiro là người cất tiếng. Câu hỏi của cô tự hành động kéo dây cương một cách quyết liệt để tìm con bò đang lồng lộn. Hả? Nhưng điều viết trong tờ giấy kia là sự thật à? Không phải Yashiro không sợ Hakamada. Chúng tôi ai cũng thấy hai cánh tay khoanh lại như để bảo vệ bản thân của cô đang gồng lên. Rõ ràng cô đang căng thẳng và sợ hãi. Tuy vậy, ánh mắt của cô lại ẩn chứa đầy sức mạnh. Nó cho chúng tôi biết cô quyết tâm không nhún nhường. Hakamada quắc mắt gằm ghè nhìn Yashiro. Cả người khẽ cựa quậy như con sư tử đứng trước con mồi, tay phải nắm chặt thành nắm đấm như hòn đá. Cậu là người chuẩn bị phong bì này sao, Yashiro? Tớ không hề nói như vậy. Tớ đang hỏi cậu nội dung trong tờ giấy có phải sự thật hay không kia mà. Hiện giờ, chuyện đó thế nào mà chẳng được? Thế nào mà chẳng được mới lạ. Nếu chuyện đó là sự thật, thì tớ xin nói thẳng, ngồi cùng một không gian với cậu đã đủ khiến tớ cảm thấy khó thở rồi. Tồi tệ đến mức hai chữ tồi tệ không thể nào tả hết. Chưa nói tới chuyện tuyển dụng, thế này đã đủ tay trời rồi. Chắc chắn là vu khống chứ còn gì nữa, Hakamada nói như uy hiếp. Tớ không biết gì về chuyện này hết. Cậu không biết ư? Nói rồi trắng trợn thế mà không nghe được sao? Rõ ràng hai người chụp chung một bức ảnh kia mà. Không, ý tớ là tớ biết. Tất nhiên là tớ có biết chuyện. Có thật là nam sinh viên tên Sato ấy đã tự sát không? Là thật, được chưa? Chuyện về thằng Sato rác rưởi ấy mà cũng... Nói đến đây, Hakamada vội vàng im bặt. Xem chừng cậu vừa nhận ra mình đã vạ miệng. Xong lời cậu vang ra trong tai chúng tôi rõ ràng từng chữ. Dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của chúng tôi, Hakamada hốt hoảng tìm câu từ để cứu vãn tình hình, xong đã quá trễ. Cậu vừa nói cái gì? Yashiro đánh phủ đầu trước. Cậu gọi người đã tự sát là rác rưởi sao? Thấy Hakamada lúng búng, không tài nào mở miệng, cô tiếp tục công kích. Bắt nạt nạn nhân, dồn cậu ta đến mức đường tự sát chưa đủ, cậu còn gọi cậu ta là rác rưởi, thật không thể tin nổi. Ngày trước cậu là đội trưởng đúng không? Đội trưởng đi đầu trong việc bắt nạt à? Hai cậu nhắm mắt làm ngơ trước hành động bắt nạt xảy ra trong câu lạc bộ. Dù là thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thay đổi sự thật rằng cậu là một kẻ tồi tệ đâu. Khoảnh khắc Yashiro vừa nói câu, Hakamada dồn nết sức đấm tay xuống bàn đánh rầm. Tôi không hề nói quá, nhưng quả thật cả phòng họp rúng động như thể vừa bị đánh bom. Theo phản xạ, chúng tôi rúm người lại. Đoạn chúng tôi đợi đến khi trận bom tưởng tượng ấy lắng xuống rồi mới dám lấm lét thăm dò thái độ của Hakamada. Lỗi của tớ đã mất bình tĩnh rồi, xin lỗi mọi người. Có lẽ chẳng ai trong chúng tôi chấp nhận nổi lời xin lỗi ấy. Ngược lại, chính hành động mất bình tĩnh đấm thẳng tay xuống bàn của cậu lại là bằng chứng không gì lay chuyển được cho thấy nội dung tố cáo kia là sự thật. Giờ đây, tôi có thể dễ dàng hình dung cảnh tượng nằm nắm ấy thụi thẳng vào người mang tên Sato Yuya. Tớ chối ghét những kẻ phá hoại không khí hòa bình của tập thể. Chạm mặt thể loại như vậy là tớ hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay tắc lự. Lời cậu nói vào buổi gặp đầu tiên, đúng thời điểm khủng khiếp này để hiện lên trong ký ức tôi. Vu khống thôi. Như để vớt vát bầu không khí tan đàn rẽ ngé của cả nhóm, Kuga quả quyết nói. Tất cả chỉ là vu khống, phải không Hakamada? Câu hỏi Hakamada với giọng điệu như đang thuyết phục. Hakamada cắn môi, ậm ừ trong miệng mất một khoảng thời gian dài đến bất thường rồi mới thốt lên. Phải, chỉ là vu khống thôi. Kuga gật gù rồi nói như để trấn an bản thân. Không nghi ngờ gì nữa, mở một phong bì không rõ nguồn gốc ra xem là sai lầm của tớ. Thành thật xin lỗi cả nhóm. Chúng ta hãy quên đi những gì vừa trông thấy đi. Người trong cuộc đã nói đây chỉ là vu khống thì nó là vu khống. Có trách thì hãy trách tớ. Vậy nên phong bì này. Phong bì này. Kuga chưa kịp dứt lời thì Shima đã cất tiếng. Hai mắt đỏ ngầu, cô áp tay lên che miệng hết lần này đến lần khác, như muốn dằn xuống cơn bất an đang trào dâng dưới lắp bắp. Phong bì này do phía Spira chuẩn bị ư? Không có chuyện đó nữa nhỉ? Tôi đã cố ngăn bản thân nghĩ đến điều này, nhưng đúng như lời cô nói. Quả thật, Spiraling là một công ty khó lường. Phá cách, không ngại dấn thân theo hướng đi mạo hiểm. Song chắc chắn, họ sẽ không làm những điều đi ngược lại đạo lý như thế này. Giả sử trước đó, anh Kogami và bộ phận nhân sự nắm được thông tin Hakamada từng bắt nạt kẻ khác, họ chỉ việc đánh rớt cậu ta là xong. Không việc gì phải mất công cho cậu ấy lọt vào vòng tuyển dụng cuối cùng. Cũng không việc gì phải cố tình để thông tin này vào bí thư, đặt trong phòng họp nhằm sử dụng nó làm chủ đề cho buổi thảo luận. Tôi liếc nhìn phong bì đề dòng chữ dành cho Hatano Sogo để trước mặt. Tôi tự hỏi bên trong đựng thứ gì. Thật ra, tôi cũng mường tượng được phần nào. Bên trong phong bì đề dòng chữ dành cho Kuga Sota là thông tin vạch trần Hakamada. Vậy thì bên trong phong bì mà tôi nhận được sẽ chứa nội dung tố cáo một trong năm người ngồi đây. Và có lẽ trong một phong bì mà họ đang cầm sẽ chứa nội dung tố cáo tôi. Hơi thở như nghẹn lại, tôi ngẩng đầu lên thì chạm mắt với năm người còn lại. Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt đầy ngờ vực, như một điểm chung đáng sợ đến mức tôi chỉ muốn hét váng lên là đôi mắt của chúng tôi đều nhuốm màu kinh hãi. Cả năm người bọn họ đều đang bị cảm giác bất an chi phối. Tuy nhiên, trong đó có một kẻ đang diễn kịch đôi lốt khổ sở. Hắn là kẻ phản bội. Một mặt làm ra vẻ mình là người bị hại, mặt khác ngấm ngầm đem thứ thuốc kịch độc vào buổi thảo luận này. Thủ phạm là một trong số những người ngồi đây. Người phỏng vấn thứ hai, người đã tham gia buổi thảo luận nhóm, Hakamada Ryo, 30 tuổi. 12:08 ngày 18 tháng 5 năm 2019, thứ Bảy. Địa điểm, một công viên trong thành phố Atsugi, tỉnh Kanagawa. Tuyệt quá, cậu không quản đường xa đến tận đấy. Hoài niệm thật đấy. Cậu chẳng thay đổi là bao so với ngày ấy nhỉ? Hả? Dĩ nhiên tớ còn nhớ. Thường thì nếu chỉ phỏng vấn chung một lần, tớ sẽ quên ngay tắp lự cho mặt xem. Nhưng năm người lúc đó đặc biệt lắm, làm sao quên được. Cuối cùng tình hình chuyển biến theo hướng không hay hớm gì. Chà, nói chung tính thêm quả chuyện đó, các thành viên lại càng in đậm trong ký ức mới đúng. Ái chà, hoài niệm quá. Chắc cậu thấy tớ phát tướng hẳn đúng không? Không sao đâu, khỏi khách sáo. Từ bây giờ so với hình lúc mới vào công ty khác nhau một trời một vực, trông đấy là buồn cười. Tạ người của tớ vốn dĩ rất dễ mập, chỉ cần lơ là chút thôi là người sổ ra ngay lập tức, chớp mắt mà thành cái lu rồi. À, mình ngồi xuống băng ghế đằng kia đi. Đó là chỗ ngồi cố định của tớ ở công viên này đấy. Ban đầu có một ông chú không quen, không biết cũng ngồi chung băng ghế với tớ. Nhưng hôm nào tớ tới đây, tớ cũng ngồi đọc chỗ này. Thành từ đối phương đành trao thua. Thế là tớ giành chiến thắng áp đảo, ha ha. Giờ thì tớ hay ngồi uống cà phê Elon và ăn cơm nắm ở đó. Vậy nên xin lỗi cậu nhưng tớ dùng bữa đã. Cậu thông cảm nhé. Ngại quá, tớ vẫn mặc đồng phục của công ty. Bên tớ có quyết định là bất kể tổng vụ hay kế toán, nhân viên phụ trách kho hàng bắt buộc phải mặc đồng phục. Hiện tại quản lý cũng thường xuyên đến kho hàng nên chẳng có cách nào khác. Sao kia? Đúng rồi, tớ làm việc cả thứ Bảy. Hay nói đúng hơn, tớ làm việc cả ca đêm nữa. Theo chế độ 4 làm 2 nghỉ, tức là 4 ngày làm việc và 2 ngày nghỉ, cứ thế xoay vòng. Do vậy bất kể thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ đều mặc kệ. Ban đầu tớ chưa quen, nhưng một khi đã quen rồi thì thấy chẳng thành vấn đề. Thậm chí, giờ tớ còn ngại đi ra đường vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật đấy chứ. Cuối tuần đường phố đông đúc quá, chưa kể trẻ con ồn ào đi đếch cả tai. Kìa kìa, giống như vậy đấy. Cậu hiểu ý tớ chưa? Thỉnh thoảng bọn trẻ cũng đến công viên này chơi, vì ở gần đây có một khu dân cư. Lần nào nhìn thấy trẻ con kéo cả đám đến là tớ lại nhận ra, à hôm nay là thứ Bảy. Chà, tớ nói làm ăn quá nhỉ. Hôm nay cậu đi tàu điện đến đây à? Hay xe hơi? Cái gì? Đi taxi ư? Cậu đi taxi từ Tokyo đến đây sao? Kinh thật, đúng là đại gia có khác. Nhân viên chính thức của Spira có thu nhập khủng quá, haha. À tớ đùa thôi, tớ không có ý trêu chọc gì cậu đâu. Thật sự tớ rất nể cậu đấy. Quả thật, người xứng đáng được nhận vào công ty chính là cậu. Những người khác nói sao nhỉ? Chất chứa nhiều vấn đề quá. Tớ ấy à? Từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ, Tớ làm cho mỗi công ty này, chuyên mảng phân phối hàng hóa. Ban đầu tớ phụ trách mảng kinh doanh. Thời gian mới vào, tớ làm ở trụ sở chính tại Shinbashi được vài năm, tớ chuyển công tác đến văn phòng tại Tatsumi. Sau đó tớ chuyển đến Atsugi vào 4 năm trước. Hiện giờ tớ làm tổng vụ kho hàng. Tớ nộp đơn nguyện vọng xin chuyển sang bộ phận tổng vụ đề trừ. Khoảng thời gian phụ trách kinh doanh cực quá, tớ chật chật lắm. Nhưng giờ thì tinh thần ổn định hơn nhiều rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ gia đoạn tìm việc. Nói sao nhỉ? Gia đoạn ấy gieo rắc trong lòng tớ ham muốn thăng quan tiến chức mà ngay đến bản thân tớ cũng chẳng hiểu nổi. Nó khiến tâm trí tớ nuôi đủ loại tham vọng. Nói cho hoa mỹ, nó khiến tớ trưởng thành thái quá. Là tại giai đoạn tìm việc ấy. Bạn muốn sau này mình trở thành người thế nào? Hình tượng bạn hướng đến trong công việc là gì? Tớ có biết gì đâu, nhưng cứ có cảm giác mình bị thúc ép. Mà dân thể thao như tớ làm là sẽ làm bằng được. Do đó tớ bừng khí thế thế thôi. Vậy nên ngày ấy tớ chỉ chọn những công ty lớn hoặc tên tuổi. Chủ trương công việc phải thật bận rộn thì việc mình làm mới ý nghĩa. Chứ tớ chẳng mấy quan tâm đến lĩnh vực. Thời điểm đó nhà tớ đang xảy ra chút chuyện nên tinh thần lại càng áp lực hơn. Chắc nói đi cũng phải nói lại, nhờ vậy mà tớ mới vào được công ty lớn. Nhưng thực tế nếu làm một công việc đi về đúng giờ, nhận lương đủ ăn đi chăng nữa, có lẽ tớ vẫn mãn nguyện. Ngày ấy tất nhiên tớ rất muốn vào làm việc tại công ty tầm cỡ như Spira. Nhưng nếu ai đó bảo với tớ có tháng phải làm thêm hơn 100 giờ đồng hồ đấy, thấy công việc này ý nghĩa chưa, thì tớ nghĩ dần dà ngọn lửa trong lòng tớ rồi cũng sẽ lụi tàn. Bao năm tớ cứ nghĩ những điều cực nhọc là tuyệt vời. Lúc tớ mới vào công ty này cũng vậy, trong lòng tớ nảy sinh niềm ngạo mạn diệm rằng ngoài kinh doanh những công việc còn lại không đáng để đàn ông nhúng tay. Thật là khó hiểu. Phải đến mấy năm gần đây tớ mới bắt đầu suy nghĩ mình muốn trân trọng khoảng thời gian bên vợ như bao người. Có thể sẽ sinh con và thong thả sống qua ngày. Ừ, tớ kết hôn khoảng 5 năm trước. Phải, bình dị lắm. Bọn tớ làm chung công ty rồi yêu nhau. Cậu có phiền nếu tớ hút thuốc không? Tớ có thói quen ăn xong sẽ hút một điếu. Cậu thông cảm nhé. Ủa, lúc đó tớ không hút à? Ờ, nhầm rồi. Chỉ đơn giản là tớ giữ ý, không hút trước mặt mọi người thôi. Tớ hút thuốc từ năm 16 tuổi kìa. Ha ha, bí mật đấy nhé. Đúng thật, lúc ấy tớ chỉ giờ nói dối. Nói thật, khéo có khi tớ giành chức vô địch nói dối đấy chứ. Tớ còn nhớ hai lời nói dối tớ chém gió thành bão nhất là chuyện tớ là trưởng nhóm nhân viên làm thêm ở quán rượu và tớ là người đại diện cho đội tình nguyện. Hả? Phải phải. Tất cả chỉ là chém gió thôi. Đúng là tớ có làm thêm ở quán rượu. Ừ, chẳng phải trưởng nhóm hay gì. Thật ra còn chẳng có trưởng nhóm. Năm thứ hai đại học, có một lần tớ dẫn khoảng 5 người bạn đi du lịch ở Gifu. Tại đó, bọn tớ phụ giúp người của nhà nghỉ nhặt rác trong khu vực lân cận. Trong quá trình tìm việc, tớ chợt nhớ lại chuyện này và tự nhủ, như thế là tình nguyện rồi còn gì. Thế là giai đoạn đại diện cho đội tình nguyện ra đời, nghe kinh không? Nhưng suy cho cùng, ai cũng thế cả thôi, tớ dám cá như thế. Chà, điều thú vị nằm ở chỗ, trong một buổi phỏng vấn nào đó, giả sử người ta hỏi tớ đội tình nguyện có bao nhiêu người, tớ sẽ bịa đại con số 37 người. Một khi làm vậy, tớ sẽ không thể quên câu trả lời của mình. Dữ liệu mình đang làm đại diện cho đội tình nguyện có 37 thành viên sẽ được nạp vào đầu tớ. Cứ thế, càng tham gia tuyển dụng, tớ càng thêm dặm mắm dặm muối vào câu chuyện. Chẳng có lấn cấn việc mình bịa đặt nữa, thậm chí có thể trả lời do rõ ràng từng chi tiết. Đúng là thứ dữ. Sinh viên đi tìm việc quả là thiên tài nói dối không chớp mắt đấy. À xin lỗi, tớ không biết nữa. Có khi chỉ có tớ là vậy thôi, haha. À, thế tóm lại, chật. Ôi trời, nhìn mấy đứa nhóc kia đi chơi bóng chày sao? Phiền ghê, thật không thể tin được. Đang nhắm mắt cho qua chuyện, chúng nó còn ồn ào rồi mà. Bực cả mình. À xin lỗi cậu. Thế tóm lại, cậu đang thắc mắc nội dung bên trong phong bì đúng không? Chà, đúng vậy, toàn bộ là sự thật đấy. Từ đầu chí cuối, không sót dù chỉ một phần. Quả thật câu lạc bộ đã xảy ra bắt nạt, sau đó có kẻ tự sát. Thành thật mà nói, tớ không nghĩ tên đó lại tiểu ý chí như vậy. Hả? Ai ấy à? Sato chứ còn ai nữa? Sato Jura. Tớ sẽ cho cậu nếm trải mùi vị của những bài ném bóng địa ngục từ ngày này qua ngày khác, không thiếu chữ nào. Nên hãy chuẩn bị tinh thần đi. Có bầm tím vài chỗ chăng nữa cũng đừng mong tôi nương tay. Tớ nói như vậy xong thì ngày hôm sau, cậu ta đã quyết định chọn cái chết. Thật đáng thất vọng. Ngư rác rưởi ấy thiếu ý chí đến thế là cùng. Ấy chết, tớ nói thế gay gắt quá nhỉ. Công nhận ác mồm thật. Ha ha. Bài này chúng ta đang nói gì ấy nhỉ? Xin lỗi cậu. Tất nhiên, hoạt động câu lạc bộ cũng bị tạm dừng ngay lập tức. Do có thư tuyệt mệnh, vụ tự sát bị xem là lỗi của tất cả chúng tớ. À không, cậu ta không chỉ rõ người nào nên đa phần lỗi là do tớ gánh hết. Thật ra bọn tớ cũng không phải đối mạnh đến mức hướng tới cô Chen hay gì, nhưng bị tước lấy cơ hội tham gia đại hội thể thao cuối cùng, tớ tự gánh ngách trong bụng. Đến tận bây giờ, trong lòng tớ vẫn còn âm ỉ chuyện đó. Bọn tớ đã bị cướp mất cái kết của tuổi thanh xuân chỉ vì lỗi của thứ khốn nạn ích kỷ ấy. Không được rồi, cứ mở miệng là tớ lại tuôn ra một tràng nói xấu tên đấy, ha ha. Thôi, chúng ta dừng câu chuyện ngu xuẩn này đây được chưa? Hả? À đúng thật, tớ cũng thắc mắc chuyện đó, nên sau khi kết thúc buổi thảo luận nhóm, tớ đã tự mình tìm hiểu. Tớ không định rủa xả gì cái tên đã đâm sau lưng mình. Nhưng nếu là cậu, thế nào cậu cũng tò mò làm thế nào mà chuyện của Sato lộ ra, đúng không? Bình thường ai mà chẳng sợ. Thế rồi tớ bắt tay vào tìm hiểu, lúc biết kết quả, tớ được dịp dùng mình. Có vẻ thủ phạm đã sử dụng mạng xã hội, thời đó là mạng Misi, nhắn tin cho từng người trong số những người bạn của bạn tớ. Nói cách khác, cậu ta sử dụng tính năng bạn bè của bạn bè trên trang Misi của trang mạng này. Cái từ My Misi nghe mà hoài niệm quá. Chật, nói chung, nội dung của tin nhắn là nếu cậu kể với tôi tin đồn xấu về Hakamada Ryo, tôi sẽ hậu tạ cậu 50.000 yên. Thế là một tên biết chuyện của tớ nhưng không thân thiết đến độ kết bạn trên mạng xã hội đã đem chuyện của Sato kể với thủ phạm. Tóm lại, về cơ bản, câu chuyện là vậy đấy. Cậu nghĩ cách làm cách nào để thủ phạm đưa 50.000 yên qua trong kia? Hiện giờ, chúng ta chỉ cần chuyển tiền vào các công cụ thanh toán như PayPay, Spira Pay là xong. Nhưng ngày ấy, điều đó là bất khả. Tớ nghe kể bọn họ đã sử dụng tủ gửi đồ sử dụng tiền xu ở nhà ga. Chắc cậu cũng ngạc nhiên lắm nhỉ? Kẻ tiết lộ vụ việc của Sato trước hết sẽ nhét thông tin vào tủ gửi đồ trước. Bức ảnh tập thể của đội bóng và bài báo về vụ tự sát đăng trên báo địa phương rồi đánh mặt. Sau khi kiểm tra tủ gửi đồ, thủ phạm để lại 50.000 yên tiền hậu tạ rồi rời khỏi đó. Cách làm giống y như xã hội đen. Cứ nghĩ đến việc cậu ta mong muốn được đầu quân vào công ty đến mức nào là tớ lại khiếp vía. Thủ phạm, chắc. Quả thật tớ không ngờ cậu ta lại có thể làm những chuyện tày trời đến thế. Nói vậy chứ tớ chẳng căm thù hay ghét cay ghét đắng cậu ta đâu. Hả? Cậu ta mất rồi. Vậy à? Qua đời do bệnh thật sao? Ồ, nói sao nhỉ? Cuối cùng mọi chuyện bùng bét như thế, nhưng nghe tin vẫn không khỏi chạnh lòng. Tuy vậy, nguy hiểm. Này mấy thằng nhóc kia, làm cái trò gì đấy? Đứng ra đấy, cấm có chạy. Thằng oát con này, lơ bóng đập trúng vào người khác thì mày đứa tính thế nào hả? Này, miệng đâu rồi mà câm như hến thế? Này, nếu làm người khác bị thương thì mày đứa tính sao? Các cháu có biết xương cốt cũng dễ gãy lắm không? Hãy để chú bé thử cho biết. Ơ kìa, khóc cái gì mà khóc, giọng ta nghe này. Cậu kia, ban nãy có hai ba người bỏ chạy, lập tức dẫn về đây cho chú. Cấm nghĩ đến chuyện bỏ đi luôn đấy nhé. Cháu mà trốn, chú sẽ cho đám bạn còn lại biết thế nào là địa ngục, nên liệu hồn. Hiểu rồi thì đi mau, đi ngay cho chú. Chương 3. Nói tóm lại, trong những phong bì này chứa những lời vu khống liên quan tới chúng ta. Kuga vừa đập nắm tay vào tờ giấy tố cáo chuyện của Hakamada vừa nói. Nếu đã viết như vậy rồi thì chúng ta không cần phải mở phong bì ra làm gì. Ta hãy bỏ hết vào phong bì lớn rồi vứt đi. Lời nói của Kuga, lãnh đạo của cả nhóm chúng tôi, rất có trọng lượng. Tất cả mọi người đang trong trạng thái bất an, sợ hãi, tựa hồ bị ép phải đứng ở vách núi không có rào chắn. Song con đường cậu đưa ra lại rất đôi rõ ràng và đúng trọng tâm. Suy cho cùng, tôi không biết ai là kẻ đã chuẩn bị phong bì này. Chỉ cần tưởng tượng cảnh một người nào đó làm vậy, cơ thể tôi như bị rút sạch nước, chỉ còn lại cảm giác thất vọng và hãi hùng chi phối. Nhưng dù thủ phạm là ai chăng nữa, mục đích của hắn đã rõ như ban ngày, là được tuyển dụng. Ngoài ra chắc chắn chẳng có động cơ nào khác. Trong phong bì ấy chứa những điểm xấu của các thành viên. Âm mưu của hắn là khơi gợi cho chúng tôi mở ra hòng hủy hoại danh tiếng của tất cả mọi người. Hiện tại mới chỉ có nội dung của một phong bì bị phanh phui. Do đó toàn bộ kế hoạch cũng như đường đi nước bước cụ thể của thủ phạm chưa bộc lộ rõ. Dẫu vậy, rõ ràng là hắn cố tình mang phong bì này vào nhằm giành bằng được tấm vé tuyển dụng. Âm mưu của hắn chính là leo lái buổi thảo luận này theo chiều hướng mà mình mong muốn. Khi đã hiểu mục đích của thủ phạm, phương pháp giải quyết chỉ có một, vứt toàn bộ phong bì ở đây đi. Suy cho cùng, nội dung bên trong cũng chỉ toàn những lời vu khống. Chúng tôi chỉ việc đồng thuận với nhau như vậy, dù có bị ép buộc chăng nữa, chúng tôi cũng không cần để ý đến nội dung bên trong. Chúng tôi sẽ giới hạn những ảnh hưởng có thể xảy ra với cả nhóm ở mức thấp nhất, từ đó phá hỏng mục tiêu của thủ phạm. Quả thật, đề nghị của Kuga này là hợp tình hợp lý nhất, song mọi chuyện không đơn giản như thế. Khoan đã, Kuga. Hơi thở đã lấy lại phần nào bình tĩnh của Hakamada lại dần trở nên loạn xạ. Cậu tính làm gì với thủ phạm? Làm gì là làm gì? Hả? Nghĩ tới nghĩ lui thế nào cũng phải tìm ra kẻ đó chứ. Tìm ra thủ phạm rồi làm gì? Nếu không tìm ra thủ phạm, chúng ta không thể tiếp tục tiến tới được. Nếu tình hình cứ thế này, nhờ đâu do sai sót, thủ phạm là người giành được tấm vé tuyển dụng thì sao? Cái tên rác rưởi chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn, sao có thể để như vậy được, đúng không? Do đó, đây là điều chúng ta phải làm chứ. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Kuga manh nha nét bối rối. Trước hết, chúng ta phải tìm cho ra thủ phạm, sau đó thủ phạm chắc chắn phải... Bị bắt nạt và dồn đến bước đường tự sát à? Tớ có cảm tưởng như vừa nghe thấy tiếng quả bóng bay nổ tung, tựa hồ cả phòng họp có đám mây đen che phủ. Bất giác, tôi nín thở trước lời nói của Yashiro. Hakamada một lần nữa nhòm dậy khỏi bàn. Cậu là người chuẩn bị phong bì phải không, Yashiro? Từ nãy đến giờ cậu cứ nói nhăng quậy thế nhỉ? Cậu có bằng chứng không? Ngẫm lại mới thấy từ sáng đến giờ biểu hiện của cậu quái lạ lắm. Đáng ngờ ra phết. Sao? Mọi người nghĩ thế nào? Tớ cho rằng Yashiro là thủ phạm chuẩn bị phong bì này. Mọi người thấy đúng không? Nếu là tớ thì sao? Cậu không phản bác kìa. Không phản bác có nghĩa là... Kuga đập bàn đánh rầm, giật mình trước tiếng động vừa vang lên. Hai người bọn họ im lặng. Kuga bèn thẳng thắn khiển trách Hakamada và Yashiro. Dùng khăn tay lau mồi xong, cậu nhấp ngụm nước trong chai rồi thở hắt ra một tiếng rõ to. Giờ có tiếp tục cãi nhau như mổ bò chăng nữa cũng chẳng được tích sự gì, chỉ phí phạm thời gian thôi. Tất cả nội dung trong phòng bị ấy là vu khống, nên chúng ta không việc gì phải tin chúng và không cần mở ra. Chúng ta cũng không cần tìm ra thủ phạm mà quay lại thảo luận như ban đầu. Không còn hướng đi nào khác ngoài cách này, nhưng chính nó lại là phương hướng chống lại thủ phạm tốt nhất. Để phong bì lại chỗ cũ, tiếp tục thảo luận, như thế chúng ta sẽ cản trở âm mưu của thủ phạm. Các cậu đồng ý không? Tất cả mọi người chìm trong im lặng suốt 10 giây. Dù đầu óc mù mị, họ cũng cố hết sức nghĩ ra lựa chọn toàn vẹn nhất. Trong đầu hết sức ngổn ngang, tôi vẫn hết sức giữ bình tĩnh. Mãi lúc sau, tôi mới gật đầu đồng ý. Shima cũng khẽ gật gù hai cái. Chừng như xem phản ứng của chúng tôi là ý kiến tổng hợp của cả 6 thành viên, Kuga gật đầu khẳng khái. Tưởng chừng nồng độ oxy vừa sụt giảm bất thình lình, chẳng rõ tới lúc nào cả phòng họp bao trùm trong một không khí ngột ngạt khác hẳn bình thường. Điều hòa đang bật, chắc hẳn nhiệt độ phòng điều chỉnh ở mức phù hợp, vậy mà chúng tôi đều toát mồ hôi, đấu tranh với sức ép từ căng thẳng và sợ hãi bao trùm như chiếc áo nhiều lớp. Giá mà tôi có thể ra ngoài một lần, nhưng tôi biết đó là điều không thể, bởi ra khỏi đây đồng nghĩa với việc mất tư cách tham gia tuyển dụng. Vậy mọi người bỏ phong bì của mình vào phong bì lớn này đi. Kuga để phong bì lớn mà trước đó có phát hiện lên giữa bàn. Đến lúc đó tiếng chuông réo rắt vang lên, là chuông từ điện thoại của Kuga báo cho chúng tôi đã đến thời gian bỏ phiếu. Vậy mà trong thoáng chốc tôi quên bẵng ý nghĩa của tiếng chuông ấy. Cứ 30 phút chúng tôi sẽ bỏ phiếu một lần. Chính tôi là kẻ đề ra luật, chứ có phải ai khác đâu. Có lẽ không ai ngờ 30 phút đã trôi qua, hay nói đúng hơn, mới chỉ bớt được thêm 30 phút. Như vậy tức là chúng tôi vẫn còn phải chật vật trong không gian này thêm 2 tiếng nữa. Kuga quyết định tạm ngừng thu gom phong bì của mọi người mà chuyển sang bỏ phiếu lần hai. Giống với lần trước, Shima cũng đứng trước bảng trắng, mọi người giơ tay để bầu chọn cho người mình đánh giá xứng đáng được nhận vào công ty nhất. Mới bước vào buổi họp chưa được bao lâu mà tôi đã kịp thấm thía sự vô tình của những con số. Tay tôi run lên khi ghi kết quả bầu chọn vào sổ. Vỏn vẹn 30 phút mà trước và sau sự kiện xuất hiện của phong bì, thế giới như quay ngoắt 180 độ. Kết quả bỏ phiếu lần hai: Kuga 3 phiếu, Hatano 1 phiếu, Yashiro 1 phiếu, Shima 1 phiếu, Hakamada 0 phiếu, Morikubo 0 phiếu. Tổng hợp kết quả bỏ phiếu: Kuga 5 phiếu, Hatano 2 phiếu, Hakamada 2 phiếu, Shima 2 phiếu, Yashiro 1 phiếu, Morikubo 0 phiếu. Không ngoài dự đoán, không còn là phiếu nào bầu chọn cho Hakamada. Đùa tôi đấy à? Hakamada cầm ghè lườm Yashiro và Morikubo. Hai người đã bầu chọn và lần bỏ phiếu đầu tiên. Tôi có thể hiểu phần nào cảm xúc của Hakamada, cũng khó trách khi cậu ấy phẫn nộ với hai người bọn họ. Nguyên nhân hai người kia thay đổi ý kiến hết sức đơn giản là vì thông tin tố cáo không công bằng, vô căn cứ từ bên ngoài ấy. Do vậy, tôi hiểu cảm xúc của họ khi thay đổi ý kiến bầu chọn còn rõ hơn hiểu tâm trạng của Hakamada. Dù bảo thông tin này là vô căn cứ, dù xem nó là vu khống chăng nữa, chúng tôi không thể xem như nó không tồn tại. Chưa kể, ban nãy chúng tôi đã tận mắt chứng kiến Hakamada như biến thành kẻ khác. Bỗng chốc, lời tố cáo nặc danh ấy trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Nào, gom phong bì vứt thôi. Kuga một lần nữa chìa phong bì lớn ra. Thế vậy, Hakamada bèn gầm gừ. Trước hết phải tìm cho ra thủ phạm đã chứ. Tớ nghĩ kỹ rồi, không thể để mọi chuyện dang dở như vậy được. Vậy có biết cách nào để tìm ra kẻ đó không? Hakamada cũng chưa tìm được hướng đi, Kuga nhanh tay bồi thêm cú chót. Chúng ta hãy quên chuyện này đi, gác chúng qua một bên, đó là cách duy nhất. Trước tiên, tớ xin thu lại các phong bì. Cả phòng họp lưng khừng. Kìa mọi người. Có lẽ trong thâm tâm ai cũng hiểu, chúng tôi không thể trả lại phong bì ấy ngay lập tức, mặc dù Kuga hồi thúc, chẳng phải vì chúng tôi tiếc nuối gì. Nguyên nhân thật sự là bởi nếu chúng tôi không nghĩ ra một cách giải quyết thỏa đáng, thì chỉ tổ chọc vào ổ kiến lửa Hakamada. Kuga có vẻ sốt ruột khi không ai trong chúng tôi dục dịch trao lại phong bì. Cậu nhắc thêm một lần nữa. Mọi người ơi! Rồi chìa miệng phong bì về phía Morikubo. Tôi cứ nghĩ khi thế vậy, Morikubo sẽ đưa cho Kuga phong bì của mình ngay. Nào ngờ, cậu không nhúc nhích, cứ thế đứng im như tượng. Cứ tưởng đối phương không để ý, Kuga lại lên tiếng. Morikubo, bắt đầu từ cậu, bỏ phong bì và giúp tớ. Chợt một giọng nói yếu ớt thều thào. Cho tớ suy nghĩ một chút. Suy nghĩ cái gì kìa? Cậu biết thừa mà còn hỏi. Hả? Để tớ suy nghĩ xem thật sự chúng ta có nên vứt phong bì này hay không. Tôi bàng hoàng không tin nổi tai mình. Song Morikubo chẳng hề buồn để tâm. Cậu chút tiếng thở dài, đoạn tháo kính, tìm mẩn dùng khăn tay lau tới lau lui. Sau nhiều lần nhìn thấy hành động này, tôi rút ra đây là thói quen của cậu khi đang tập trung suy nghĩ. Cậu nhắm nghiền mắt như đang nhịn đau, đoạn mở bừng mắt như thể vừa nhớ ra điều gì đó và nhìn chằm chằm vào phong bì mình được phát. Cậu lại vội dùng khăn lau kính. Kuga vẫn chìa phong bì về phía Morikubo. Tựa hồ cậu mong những điều vừa lọt vào tai chỉ là nhầm lẫn. Song khi thấy có vẻ Morikubo thật sự cân nhắc lợi ích của chiếc phong bì tối cao ấy, cậu thả phong bì rỗng không liên bàn với vẻ đầy thất vọng. Đoạn cậu nhìn chân chối Morikubo với đôi mắt không còn chút sức lực. Các cậu hãy hiểu cho tớ. Hiện giờ tớ chẳng có lấy một phiếu, nhưng thật sự tớ rất muốn bước quyết chân vào Spiraling. Vừa nhìn cặp kính, Morikubo vừa lẩm bẩm như bá biện cho bản thân. Thật ra tớ cũng có thể hình dung mọi chuyện sẽ như thế này. Tớ đã cố gắng mở lòng mình rồi, nhưng so với các cậu, kỹ năng giao tiếp của tớ không tốt. Nói cách khác, khi ở bên một người bạn như tớ, các cậu khó lòng cảm thấy vui vẻ. Nếu công ty yêu cầu chúng ta tự chọn lựa người phù hợp nhất trong số các ứng viên, chắc chắn tớ sẽ chảy chật. Tớ đã tưởng tượng được viễn cảnh ấy. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà cậu chấp nhận cách làm đốn mặt như vậy sao? Không nhịn nổi, tôi chất vấn. Cậu nhầm rồi, Hatano à, ngược lại mới đúng. Nhờ phong bì này mà chúng ta mới biết kẻ đốn mặt thật sự là ai đấy chứ. Tôi chỉ biết đến thinh. Hakamada vẫn trừng trừng nhìn Morikubo với đôi mắt đầy tức giận. Sao Morikubo cố tình phớt lờ đi ánh mắt ấy? Với tình hình này, khả năng cao người được nhận tấm vé tuyển dụng chính là Kuga. Morikubo hịch tuệt. Mới ở lần bỏ phiếu thứ hai mà cậu ấy đã có 5 phiếu bầu rồi. Nếu cứ như vậy, Kuga sẽ bỏ xa mọi người và giành chiến thắng. Tớ không biết kẻ nào đã chuẩn bị phong bì này, song lá bài có thể xoay chuyển cục diện đang nằm trong tay tớ. Và giờ không phải lúc ra vẻ cao thượng. Hình như trong phong bì này để hình ảnh của Kuga thì phải. Vậy nếu mở phong bì ra, rất có thể tớ và 4 người còn lại sẽ hưởng lợi. Nếu đó là nước cờ có thể sử dụng, thì ta phải nghĩ về phương pháp khai thác nó. Nếu tớ tiếp tục đóng vai con người cao thượng và chuốc lấy thất bại, chỉ bằng tớ chấp nhận sứt mẻ ít nhiều danh tiếng nhưng đánh cược khả năng được làm việc ở Spearling trong mấy chục năm tới. Vậy thì vẫn phản tác dụng thôi. Shima cất tiếng, khuôn mặt cô trông như chữ khóc. Cô cầm tờ giấy ghi nội dung tố cáo Hakamada lên, rồi chỉ ngón tay thon dài vào lời nhắn phía dưới. Lời nhắn này ghi hình của Kuga Sota nằm trong phong bì của Morikubo Kimihiko. Cậu nghĩ tại sao thủ phạm lại ghi lời nhắn này? Đang mải mê lau kính, Morikubo ngừng tay. Có lẽ cơ chế của nó là nếu Kuga mở phong bì, thông tin nơi cất giấu bức hình của Kuga sẽ được tiết lộ. Nó là con dao hai lưỡi. Tớ nghĩ chắc chắn nếu mở phong bì, chúng ta không chỉ gây tổn hại cho người khác. Nếu lời nhắn này là thật, chắc hẳn phong bì của Morikubo sẽ chứa hình ảnh về Kuga. Có lẽ nội dung lại là những lời vu khống bôi nhọ danh dự Kuga, khiến hình ảnh của cậu ấy trong mắt mọi người sụt giảm. Tớ đã dặn lòng dù xuất hiện hình ảnh gì đi chăng nữa, tớ nhất quyết sẽ xem đó là vu khống. Nhưng nhớ đâu vì nó mà số phiếu bầu cho Kuga bị giảm thì sao? Và mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đó đâu. Bên dưới bức hình tố cáo Kuga thể nào cũng ghi lời nhắn: chú ý, hình của Morikubo Kimiko nằm trong phong bì của ai đó. Bản thân Morikubo cũng bị đẩy vào thế khó, và rồi danh tiếng của Morikubo cũng bị sụt giảm. Tớ thấy chẳng có điều gì tốt lành. Tớ hiểu rõ điều đó nên mới nói ra những lời này. Loay hoay hồi lâu, Morikubo mới đeo kính lên, xoáy ánh nhìn như xuyên thấu vào Shima. Vậy chẳng phải mở phong bì này ra sẽ là bằng chứng cho thấy người đó thành thật sao? Cậu đang nói gì vậy? Nếu mở phong bì này, tớ phải chịu rủi ro hình ảnh của bản thân bị phanh phui. Đúng như Shima nói, tớ sẽ bị đẩy vào thế khó. Nhưng nếu tớ hiểu và ý thức được điều đó mà vẫn quyết định mở phong bì, nó sẽ gián tiếp tạo điện cống cho tớ. Bởi nó là lời tuyên bố rằng tớ không có quá khứ đen tối nào, mà nếu bị tố cáo thì tớ sẽ khốn khổ. Tớ nói có sai không? Tóm lại, tớ sẽ mở phong bì, xác nhận hình ảnh của Kuga. Nếu đã xem kết quả rồi mà các cậu vẫn nghĩ Kuga là một người tuyệt vời, thì cứ việc bầu chọn cậu ấy. Tớ chấp nhận rủi ro để tăng lượng thông tin hữu dụng cho vòng thi tuyển dụng này, chỉ vậy thôi. Tớ nói có sai đâu không? Lý luận của cậu ấy có lý. Trong một khắc, suy nghĩ này lướt qua đầu tôi, xong tôi khẽ lắc đầu như muốn suy đi ý xấu đó. Nước đi thế nào mới đúng, hành động thế nào mới không hổ thẹn với lòng mình. Giá mà tôi có không gian để làm nguội bớt cái đầu nóng, suy nghĩ cho ra ngô ra khoai, xong đó là điều bất khả. Do vậy, tôi vẫn tin rằng chúng tôi không được chấp nhận phương thức hành động hình thành từ ác ý đó. Cậu sai rồi. Morikubo nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh. Phong bì này là thứ được đem từ ngoài vào đây. Vốn dĩ nó không nằm trong khuôn khổ của vòng tuyển dụng. Chúng ta không được phép sử dụng nó dưới bất kỳ hình thức nào. Vậy Hanato này, cậu có đồng ý nhường cho tớ tấm vé tuyển dụng không? Thấy tôi lúng túng như gà mắc tóc, Morikubo liền quay sang mọi người và cật vấn. Nếu không muốn tớ mở phong bì này ra, các cậu chỉ cần đồng ý để tớ trở thành người được tuyển dụng. Còn ngoài điều kiện ấy ra, tớ sẽ không chấp nhận bất kỳ đề nghị nào khác. Tớ sẽ mở phong bì. Chẳng có thành viên nào đủ sức ngăn cản Morikubo. Cậu thò tay vào kẽ hở của phong bì rồi xé phần dán keo ra. Vừa nghe thấy tiếng giấy bị xé rách, tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Tại sao mà chuyện lại ra nông nỗi này nhỉ? Tất nhiên, lỗi là do tên thủ phạm ném đá dấu tay kia. Song tôi chẳng có manh mối nào để lần ra chân tướng kẻ đó. Chúng tôi nắm sơ lược lịch của nhau. Nếu tò mò, chúng tôi có thể bỏ công sức tìm hiểu quá khứ của những thành viên trong nhóm. Nên trên lý thuyết, tất cả đều có thể ra tay. Sau đó, người này chỉ việc bỏ thông tin mà mình thu thập được vào phong bì rồi để trong phòng họp. Nên thu hẹp đối tượng nghi vấn là việc khó chứ chẳng phải đơn giản. Nhìn qua, Morikubo vẫn giữ nét mặt bình thản, đầy lý trí, song rõ ràng cậu như bị ma nhập. Cậu tỏ thái độ lãnh đạm, không tiên vị khi mở phong bì, nhưng tôi có thể trông thấy một niềm tin cuồng dại ánh lên từ đáy mắt cậu, dì dì tỏa ra tựa làn khí hư ảo dưới cái nắng chói chang. Kuga chỉ ánh nhìn tràn ngập thất vọng về phía cậu, đồng thời cậu không tài nào giấu nổi sự sợ hãi đối với nội dung bên trong phong bì. Hơi thở của cậu ấy có phần hỗn loạn. Shima ôm đầu quỳ gằm. Hakamada mặc dù đã chế ngự được cơn phẫn nộ nhưng vẫn chăm chú nhìn chiếc phong bì mà Morikubo toan mở. Giữa lúc đó, tôi không tài nào tin nở mắt mình. Yashiro đang nhếch mép cười. Cô ngồi ngay bên phải tôi, nên hơn ai hết tôi có thể quan sát rõ đến từng chi tiết biểu cảm của cô. Chắc mẩm có gì nhầm lẫn ở đây. Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô khoảng 3 giây, xong tôi dám chắc mình không nhìn nhầm. Cũng chẳng phải môi cô vô tình nhếch lên thành nụ cười khi thay đổi nét mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đang cười. Tựa hồ cô đón mừng tình hình tan đàn xẻ nghé này, hoặc cô lấy làm khoái trá trước thái độ khó coi của Morikubo khi bất chấp đúng sai. Cô nở nụ cười mỉm chi, sắc bén và tuyệt mỹ. Tôi chợt nhớ lại chuyện xảy ra trước khi buổi thảo luận bắt đầu. Yashiro đã loay hoay làm gì đó mờ ám ở gần cửa ra vào ngay trước lúc bắt đầu, trong khi chẳng phải chúng tôi phát hiện trong phòng bì ở ngay gần cánh cửa hay sao? Lúc đó, tôi cứ tưởng cô tìm đồ, nhưng biết đâu. Tôi chưa kịp suy đoán thì Morikubo đã rút tờ giấy từ chiếc phong bì ra. Chẳng liếc mắt đọc qua một lần, Morikubo trải tờ giấy lên bàn. Sáu người chúng tôi cùng nhìn tờ giấy rồi cùng á khẩu không nói lên lời. Tờ giấy lần này in 3 tấm hình. Tấm hình trên cùng chụp cảnh Kuga và một cô gái tầm tuổi đưa tay làm dấu chữ V trên bờ biển. Nhìn cách hai người tình tứ bên nhau, có thể đoán cô gái này là người yêu của Kuga. Cô để mái tóc tém màu nâu, mặc áo thun, quần đùi, chân mang dép sỏ ngón. Chỉ cần nhìn qua là biết, dù không mặc đồ bơi nhưng có lẽ cả hai đang đi chơi biển. Cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa bên cạnh Kuga. Nói không hoa, họ là cặp đôi trai tài gái sắc mà ai nhìn vào cũng phải thầm ganh tị. Nụ cười trên môi Kuga vô tư lự, gấp nhiều lần so với những nụ cười mà chúng tôi thấy từ trước đến giờ. Trên tấm hình có ghi bằng mực đỏ dòng chữ Sota và Miu, cùng ngày tháng, xung quanh vẽ thêm vài trái tim đáng yêu màu đỏ. Giống với bức ảnh chụp tập thể của Hakamada, trên đến đây mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng. Nhưng sang tấm hình thứ hai, tình hình bắt đầu xoay chuyển. Quang cảnh trong hình là giờ học trong giảng đường đại học. Có vẻ đây là hình chụp lén. Giảng đường rộng thênh thang, sức chứa phải lên đến 500 người. Giảng đường mang phong cách đơn giản mà tinh tế, với bàn dài và ghế làm bằng gỗ, nhưng thiết kế mang dáng rất hiện đại, để lại ấn tượng công trình mới được hoàn thành cách đây không lâu. Người chụp bức ảnh có lẽ ngồi từ khu vực giữa giảng đường mà bấm máy. Trong hình là bóng lưng các sinh viên đang hướng mắt về phía bảng trắng để nghe giảng. Trong số đó có hai người được khoanh tròn. Người thứ nhất được khoanh tròn là Kuga, lúc này đang ngồi nghe giảng với nhóm bạn 5-6 người cả nam lẫn nữ. Hình tròn đứng thứ hai cách đó rất xa, đến độ tưởng chừng chẳng có mối quan hệ gì với nhóm của Kuga, khoanh một nữ sinh viên ngồi lẻ loi, không ai khác, đó chính là cô gái bên bờ biển. Tấm hình thứ ba chụp một loại giấy tờ. Tôi không còn lòng dạ để đọc chi tiết, hay nói đúng hơn, chẳng cần đọc cặn kẽ từng câu từng chữ làm gì. Bởi dù muốn dù không, tiêu đề giấy xác nhận đồng ý phá thai được in với khổ chữ lớn đã đập vào mắt tôi. Chỉ cần thấy cột sản phụ đề tên Harada Miu, còn cột bạn đời hoặc người yêu viết tên Kuga Sota thì chẳng phải giải thích gì thêm. Kuga Sota không bằng loài cầm thú. Hắn ta khiến người yêu là Harada Miu dính bầu, nhưng lại bắt cô phá thai, sau đó thẳng tay chấm dứt mối quan hệ của đôi bên. Chú ý, hình của Morikubo Kimihiko nằm trong phong bì của Shima Iori. Chẳng hiểu tại sao, nhưng tôi thấy bàng hoàng hơn so với lúc Hakamada bị phanh phui. Có lẽ đó là minh chứng cho thấy trong lòng tôi tôn trọng, ngưỡng mộ và quý cậu ra sao. Tựa tình cảm của một người dành cho vận động viên thể thao yêu mến. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, song tôi vẫn muốn tin đó không phải là sự thật. Tôi chỉ ước khi ngẩng đầu lên, tôi sẽ trông thấy người lãnh đạo của cả nhóm bình thản nói với chúng tôi đây chỉ là gắp lừa bỏ tay người. Cậu sẽ dùng những luận điểm thuyết phục để phản bác lời vu khống, và rồi cậu sẽ nở nụ cười hào sảng thúc giục mọi người quay lại buổi tranh luận. Nhưng không, mong muốn của tôi không được đáp lại dù chỉ là một chút. Kuga đưa tay vào đầu thật mạnh khiến mái tóc chỉnh chu đến độ hoàn hảo của cậu rối bù, kéo vứt tóc càng khiến tóc cậu trông như mới ngủ dậy. Và rồi tôi nhận ra khuôn mặt đĩnh đạc như Donnie đóng giày cho cụm từ khí chất người người chỉ là vỏ bọc mà đương sự cố công ra vẻ. Nét mặt Kuga bỗng chốc trở nên bất cần như một người khác hẳn. Chẳng thèm khách sáo, cậu tặc lưỡi thô thiển và với giọng điệu như người rủa xả con ngựa đua không như kỳ vọng, cậu thốt lên gọn lỏn: mẹ kiếp. Tôi chỉ biết ngẩn ra nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt lúc này đang an vị ở chỗ Kuga ngồi từ nãy đến giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình đang thắc mắc là có tổng cộng là 6 bức thư đúng không? Thì có nghĩa là nếu mà thủ phạm là một trong 6 người này thì chẳng phải là hắn cũng phải tự bôi ra cái quá khứ của mình à? Ừ, nếu mà nghĩ là người khác ở ngoài cái căn phòng này ở bên tuyển dụng đi thì làm ra đi thì may ra còn hợp lý một tí. Thì nếu mà thủ phạm là một trong 6 người này thì chính hắn cũng bị phản tác dụng mà đúng không? Với lại mình cứ thấy cái này nó bị cấn cấn là sao ấy, nghĩa là nếu mà dùng những cái bí mật xấu xa ấy để bôi nhọ người khác ấy, để cuối cùng là để giành được cái vé, nhưng mà cuối cùng là vẫn là những cái vé bầu, những cái phiếu bầu ấy thì vẫn là do người khác chọn đúng không? Thì nếu mà tất cả mọi người đều có những cái bí mật riêng ấy, thì tâm lý của một người khi bỏ phiếu cho người khác sẽ là như nào? Sẽ là chẳng hạn như là ôi người này tội nhẹ nhất thì tôi sẽ bầu cho người này làm việc ở đây à, đúng không? Đó là một cái nó khá là mâu thuẫn hả? Và đặc biệt là mình còn bỏ phiếu cho người khác nữa, trong khi chính mình mới là cái người thật sự là cần cái cơ hội. Thì theo tâm lý của mình sẽ không bỏ phiếu cho một người luôn đâu, mà mình sẽ chia đều tất cả các phiếu ra để không có người nào nhiều phiếu nhất, đúng không? Nhưng mà trong cái cuốn này thì nếu mà mọi người đều hành động như trong cái cuốn này thì rõ ràng là giả sử không có cái bí mật đi, thì rõ ràng cái anh cư ga này được có cái thiện cảm nhiều nhất thì anh ta sẽ được nhiều phiếu nhất, đúng không? Đó một cái tâm lý khá là mâu thuẫn ha. Nếu mà mình mà là một trong 6 người này thì mình sẽ chia đều số phiếu mình ra, mỗi vòng mình sẽ bầu cho một người thôi, để khả năng là không có ai có cái số phiếu quá cao cả. Đó là cái cách của mình để giành được cái chiến thắng này. Với lại nếu mà mình muốn như thế, mình muốn bỏ phiếu kín thì sẽ hợp lý hơn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà tất cả mọi người đều công khai cái số phiếu của mình, cái lượng phiếu của mình bỏ ra, thì sẽ khi mà cập nhật cái kết quả lên bảng ấy, chúng ta sẽ thấy là sẽ có một người dẫn đầu đúng không? Luôn có một người top đầu nhiều phiếu nhất. Thì cái tâm lý cũng giống như cái cách mình vừa nói vào đấy. Nếu mà người ta thấy mà một người có nhiều phiếu bầu quá, cao quá rồi mà không còn cơ hội cho mình chiến thắng, thì mình cũng sẽ bầu lại cho những cái người khác. Và hy vọng là người khác cũng sẽ nghĩ như thế. Người khác sẽ không cho bầu cho cái người từng top 1 đấy nữa, mà bầu cho những người top cuối. Thì lúc đấy mình cũng được hưởng sái những cái phiếu đấy đúng không? Để có thể là nâng cao cái tỷ lệ chiến thắng của mình hơn. Đó, thì đáng lẽ là mình thấy là lên bỏ phiếu kín thì mới hợp lý hơn. Với lại nếu mà ai cũng có một cái quyết tâm cao ngất để được vài cái công ty như thế, thì mình sẽ không bỏ thời gian ra để mình nghĩ xem là mình sẽ bầu cho ai đâu. Mình không có cái tâm lý là mình nghĩ là người này tốt thì mình sẽ bầu cho người này đâu. Thật sự là mình không có thời gian hoặc là không có cái tâm trí để nghĩ ra, cái dành thời gian để nghĩ xem là người nào tốt nhất nên mình nên bầu cho người đấy luôn. Thì nếu mà trong cái trường hợp mà ai cũng muốn là vào được cái công ty này bằng được, lúc đó mình sẽ tranh thủ mình nghĩ cách là để tạo ấn tượng với người khác, chứ hơn là mình sẽ dành thời gian để nghĩ xem người khác tốt như nào để mình bầu cho người ta. Bởi vì mình bầu cho người ta cũng có nghĩa là mình dẹp bỏ cái con đường của mình, đúng không? Đó, thì mình thấy hơi có lấn cấn một tí về cái tâm lý của những cái người trong cuộc. Nếu là mình thì mình sẽ toan tính đủ kiểu, chứ mình không có kiểu fair play như thế đâu, thật sự. Nhưng mà đấy chỉ là riêng mình thôi nha. Có để người khác thì sẽ khác. Ok, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.